Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2001, chương 2001, Kim Ô Ấn Ký. Chủ nhân, ý nghĩ này có thể thực hành. Đèn Linh đồng ý nói. Bất quá, Tần Mặc nghĩ cách tuy có thể thực hiện, nhưng là, như thế nào đúc thành một con rối như vậy, nhưng lại phi thường khó khăn. Dù sao, theo Tần Mặc tu vi từ từ tinh thâm, đúc thành khôi lỗi cường độ, ít nhất có thể thừa nhận hoàng trụ cảnh phía trên chiến ý chi lực. Phóng nhãn cổ u đại lục, như vậy chiến khôi quá rất thưa thớt. Tại Đèn Linh biết ở bên trong, có thể thừa nhận hoàng trụ cảnh phía trên chiến khôi. Theo viễn cổ thời đại bắt đầu, tựu phi thường hiếm thấy, kiếm khôi nếu là có thể nhớ tới từng đã là trí nhớ. Có lẽ có thể tìm được phù hợp chiến khôi. Tần Mặc nghĩ tới kiếm khôi. Lúc này đây âm quỷ cốt tháp chi đi. Kiếm khôi bởi vì thực lực không đủ, cũng không theo tới. Nhưng là, Tần Mặc nhưng lại biết được. Này là kiếm khôi trên người có chỗ thiếu hụt. Cũng đánh mất rất nhiều trí nhớ. Trong truyền thuyết kiếm chi quân đoàn, hắn thành viên tuyệt đại bộ phận đều là kiếm khôi. Trong đó có kiếm khôi thực lực kinh thế, tuyệt đối bao trùm tại hoàng trụ cảnh cường giả phía trên. Đợi cho cốt tháp chi đi chấm dứt, lại nếm thử khôi phục kiếm khôi trí nhớ, nói không chừng sẽ có manh mối. Tần Mặc trầm ngâm nói, trong giây lát, bốn phía đan biển vòng xoáy, xoay mình đến nỗi đình trệ. Tiếp theo có một đạo diễm ánh sáng lên. Một cổ mãnh liệt mà nóng bỏng chấn động bắt đầu. Dùng một cỗ chiến khôi đến thực hiện nhân tộc đại thuật phân thân thuật. Ý nghĩ này rất có ý tứ. Bất quá, cho dù tìm được phù hợp chiến khôi, phân thân thuật muốn đạt thành cũng không phải đơn giản như vậy. Đạo kia diễm quang ở bên trong, một vòng dễ nghe tiếng cười vang lên, quanh quẩn tại Tần Mặc bên tai, nhưng lại để cho thân thể của hắn nóng lên, phát nhiệt, huyết dịch, chân cương chi lực không bị khống chế gia tốc bắt đầu. Ai, đi ra, Tần Mặc, Đèn Linh đều là kinh hãi, vừa rồi mặc dù tại dò xét Trần Giật Nguyên còn sót lại thần hồn, nhưng lại chưa bao giờ buông lỏng đối với bốn phía đề phòng. Hơn nữa, tại đây cái bát đá trong không gian, Tần Mặc vừa mới đi vào, tự bố trí cấm chế, nhưng lại không thể tưởng được, lại có tồn tại thần không biết quỷ không hay, lẻn vào tại đây, phanh, oanh, Tần Mặc, Đèn Linh đồng thời ra tay, bọn hắn cảm nhận được uy hiếp, trước tiên lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, ầm ầm, trong tích tắc, toàn bộ bát đá không gian chấn động, một cổ kim sắc diễm lực hiện lên, tướng Tần Mặc, Đèn Linh công kích kể hết hòa tan. Đồng thời, một cổ vô cùng cuồng bạo diễm lực phản chấn tới, tướng Tần Mặc trực tiếp đánh bay ra ngoài. Thái Dương chân hỏa, Tần Mặc kinh hô một tiếng, lập tức phân biệt đi ra. Đây là Thái Dương chân hỏa chấn động, hắn đối với cái này quá quen thuộc, bởi vì hiện tại thanh kim thần diễm ở bên trong còn lưu lại lấy Thái Dương chân hỏa khí tức. Phía trước, một đoàn kim sắc quang diễm sáng lên, rồi sau đó hóa thành một cái kim diễm cự cầm, giãn ra song rực, vô cùng nóng bỏng diễm lực bầy vẫy ra. Toàn bộ bát đá không gian làm như biến thành một tòa lò luyện. Một cổ khủng bố uy áp, cũng tùy theo hiện lên. Cái con kia kim diễm cự cầm nhìn chăm chú tới, hiện ra kim diễm song mâu, chăm chú đã tập trung vào Tần Mặc. Lại để cho thứ hai toàn thân đều cảm thấy phỏng. Kim Ô, Tần Mặc, Đèn Linh rung động không hiểu. Cảm nhận được thật lớn áp bách. Như thế nào cũng không có nghĩ đến. Tại đây phiến diễm ao ở bên trong, lại cất giấu một đầu Kim Ô. Kinh khủng kia thần thú uy áp, vượt qua xa ba đầu thần thú thú con có thể so sánh. Chỉ có tại Long Khanh ở bên trong, gặp phải viễn cổ long tộc hình ảnh mới có thể cùng so với mô phỏng. Đèn Linh khiếp sợ ngoài, đã là thúc dục nhân tộc thánh đăng. Từng vòng đèn diễm đẩy ra, tướng Tần Mặc bảo vệ trong đó. Lúc này, tại kim ô bên trong, một cái thước tha thân ảnh hiển hiện, kim diễm nhanh chóng thu liễm, hóa thành một vòng động lòng người dáng người nữ tử, xuất hiện tại trước mặt. Cô gái này thực sự không phải là thật thể, mà là do kim diễm ngưng tụ thành, thấy không rõ khuôn mặt, đã có loại dáng vẻ ngàn vạn uy nghiêm. Như vậy khí độ, chính là Tần Mặc cuộc đời ít thấy. Đây là thần hồn phân thân. Cũng không đúng, Tần Mặc nhíu mày, phát giác được cô gái này dị thường. Theo hắn trên người, cũng không cảm thấy thần hồn chấn động. Nhưng là, rồi lại cho không người nào so mãnh liệt tồn tại cảm giác. Đây là Thái Dương chân hỏa trung lạc ấn một đạo lực lượng ấn ký. Xác nhận Thái Dương chân hỏa chủ nhân lưu lại, đèn linh nói như vậy lấy, đã là yên lòng, như xuất hiện thật sự là một đầu kim ô, hoặc là kim ô thần hồn phân thân, vậy thật là đáng sợ. Đèn linh tính ra, cho dù nó cùng Tần Mặc hợp lực, cũng khó có sức liều mạng, nhưng là, như vẻn vẹn là một đám Thái Dương chân hỏa bên trong đích lực lượng ấn ký. Tựu không đủ gây sợ. Vô luận là Tần Mặc hay là đèn linh, đối với Thái Dương chân hỏa đều có rất mạnh sức chống cự. Vẻn vẹn là một đám Thái Dương chân hỏa, ứng phó cũng không khó. Tiền bối, tại hạ Tần Mặc, hôm nay cái này tòa cung điện thiên địa ẩn lôi đan chính là vật vô chủ, ta luyện hóa hấp thu một ít, có lẽ không có khinh nhờn tiền bối cử động a. Tần Mặc hành lễ, mặc dù không sợ cùng cô gái này, nên có cấp bậc lễ nghĩa, hay là muốn có, chỉ là hấp thu đã luyện hóa được một ít sao? Nàng kia chứa đựng tiểu ý, bình thường ra hỏa tới đây, có thể luyện hóa bát đá 1/10 thần đan chi lực. Tựu là tương đối lớn khẩu vị, người cái này nhân tộc tiểu tử, thoáng cái hấp thu đã luyện hóa được mấy chén. Cũng tốt ý tứ nói chỉ là hấp thu một ít. Cái này ra mặt không khỏi cũng quá dày điểm. Nghe vậy, Tần Mặc mặt già đỏ lên. Hắn cũng là biết được. Hấp thu đã luyện hóa được mấy cái bát đá thiên địa ẩn lôi đan. Quả thật có chút kinh người. Nhưng là, ai có thể nghĩ đến. Cái này phiến diễm ao ở bên trong. Còn cất giấu một cái lực lượng ấn ký tồn tại. Đã thành. Ta cũng không cùng tiểu tử ngươi nói nhảm, ngươi đã nhân tộc, tu luyện võ học lại rất thuần khiết, hấp thu nhiều hơn nữa thần đan chi lực, cũng là không sao, nếu là những cái này quỷ ở bên trong quỷ khí lũ tiểu tử. Ta đã sớm ra tay, đưa bọn chúng đốt cháy hầu như không còn. Cô gái này phất phất tay, vừa cười vừa nói, nàng nhìn chăm chú lên Tần Mặc, thỏa mãn nhẹ gật đầu. Tần Mặc sững sờ, giờ mới hiểu được, trước khi cùng Trần gia chúng cường giả chiến đấu, đều bị cô gái này xem tại trong mắt, nếu là Trần Giật Nguyên một phương chiến thắng, tiến vào cái này phiến diễm trì lúc, cũng khó trốn tử vong kết cục, sẽ bị Thái Dương chân hỏa đều đốt giết. Lúc này, Tần Mặc, đèn linh đã là minh bạch, cô gái này tồn tại. Chính là vì bảo hộ bát đá bên trong đích thần đan. Nếu là tiến vào cung điện võ giả, thực sự không phải là nhân tộc, cô gái này sẽ ra tay, tướng chi toàn bộ gạt bỏ. Tiền bối, ngài là đại diễn thiên địa tông môn nhân sao? Cái này một siêu cấp tông môn tại sao lại nhạt nhòa? Đèn linh lúc này hỏi, bí mật này làm phức tạp nhân tộc vô số tuế nguyệt. Nhưng lại không người biết được đáp án. Đại diễn thiên địa tông, thật sự là hoài niệm danh tự A-Hát. Cô gái này thì thào tự nói, trong lời nói có không hiểu thương cảm. Lập tức, cô gái này cười cười, nhìn về phía Tần Mặc, nói, muốn biết đại diễn thiên địa tông qua lại, tự nhiên muốn cầm bằng nhau bí mật để đổi. Nhân tộc tiểu tử, ngươi tự nói một câu. Hiện tại cổ u đại lục biến thành cái gì bộ dáng đi à? Tính toán ra, cái này phiến kim ô diễm trì đã có vài vạn năm, chưa từng có nhân tộc võ giả tới đây. Tần Mặc cả kinh, cũng không giấu giếm, tướng hôm nay cổ u đại lục tình thế, rất nhanh nói một lần, hôm nay cổ u đại lục đã biến thành cái dạng này đến sao? Nếu là thật sự bộc phát trận kia hạo kiếp, chẳng lẽ không phải là chỉ có chờ chết? Cô gái này nghe xong, thì thào tự nói, Tần Mặc, Đèn Linh tất cả giật mình, ẩn ẩn minh bạch cô gái này theo như lời hạo kiếp. Cùng vô tận thâm uyên tà vật thoát không khỏi liên quan. Có quan hệ đại diễn thiên địa tông hưng thịnh, suy sụp, ta cùng với các ngươi nói a. Cô gái này thở dài, nói lên dài rằng giặc tuế nguyệt đến nay, có quan hệ cái này một siêu cấp thế lực kinh thế bí mật. Đại diễn thiên địa tông mở, thực sự không phải là nhân tộc với tư cách chủ đạo. Cô gái này ngay từ đầu tự phi thường kính bảo, viễn cổ thời đại, nhân tộc tuy có thiên kiêu hiện lên, nhưng là, cho dù không tính là đại lục đại chủng tộc, đại diễn thiên địa tông thành lập, cũng không nhân tộc trong lịch sử theo như lời. Một đám thiên kiêu hiện lên, tụ tập cùng một chỗ, mở cái này một truyền kỳ siêu cấp tông môn, cái này một siêu cấp thế lực mở. Chính là có chùm nhúng tay, tụ tập lục giới từng đã là truyền thuyết huyết mạch, cùng nhân tộc thông hôn, sinh hạ lần lượt thiên kiêu nhân vật, tại đây chút ít truyền thuyết huyết mạch cường giả bồi dưỡng xuống. Những này thiên kiêu lớn lên, tuân theo lấy chùm ý chí, mở đại diễn thiên địa tông. Bởi vậy, cái này một siêu cấp thế lực xuất hiện, tựu như là sao chổi đồng dạng. Bỗng nhiên xuất hiện, rồi sau đó liền quét ngang cổ u đại lục, ẩn ẩn có thời đại kia đệ nhất tông môn khí tượng. Tần Mặc, Đèn Linh tâm tự kích động, như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này một siêu cấp tông môn xuất hiện nguyên nhân gây ra. Đúng là như thế, cô gái này thân phận, tựu là đại diễn thiên địa tông, thiên điện, kim nguyên điện điện chủ. Có được kim ô thần thú huyết mạch, lúc trước, chùm sở dĩ ra tay, thúc đẩy đại diễn thiên địa tông mở. Hắn mục đích đúng là vì đối kháng tà ma hắc thủ. Ngày xưa, đại diễn thiên địa tông cao tầng cường giả, cũng đều rất rõ ràng. Sứ mạng của bọn hắn là cùng vô tận thâm uyên tà vật một trận chiến. Chùm ý chí cái thứ chi, đem làm hạo kiếp tiến đến cái kia một ngày. Đại diễn thiên địa tông cường giả chính là cổ u đại lục hạch tâm lực lượng. Muốn cùng tà ma hắc thủ quyết nhất tử chiến. Đây cũng là đại diễn thiên địa tông khai tông chi trì. Cũng chính là loại này ý chí quán chú, khiến cho cái này một siêu cấp thế lực tại ngắn ngủn trăm năm nội. Tự quét ngang cổ u đại lục, dẫn theo nhân tộc đi đến một đầu đại đạo. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.